Phong Thần Châu, chương 3444, có thể ăn hết được từng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại tiên, thiên nhân đến. Vài âm thanh vang lên, ở lầu chính, từng bóng người bước lên tầng 3. Lầu các này được xây dựng với tầng 3 lộ thiên. Võ giả các nơi đều tập trung ở tầng 3 trong lầu các của mình. Khi Tam Vương đến, võ giả các nơi đều đứng dậy. Vương giả, ở đại lục Vạn Thiên chính là sự tồn tại cao nhất. Cường đại đến mức không thể nào đo lường được. Cho dù hơn 100 người cảnh giới thiên nhân phối hợp cũng không nhất định là có khả năng vây giết một vị vương giả. Vương, vô địch, cường đại, các vị, mời ngồi. Lúc này, Tiên Vũ Sinh mở miệng nói, các vị có thể đến thiên ngoại tiên, ăn mừng tam đệ của ta thăng cấp, tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay, đã gọi là tiệc hàm vương thì chủ yếu chính là yến tiệc. Mọi người cứ vui vẻ ăn uống, nếu như có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, vẫn mong các vị thông cảm cho. Ngay sau đó, Bắc Đầu Khải của Bắc Đầu Thế Gia đứng dậy, chắp tay nói, Vũ Vương sao có thể nói như vậy, có thể được mời đến đây, chiêm ngưỡng sự phồn hoa của thiên ngoại tiên, ta đã vô cùng cảm kích. Đúng vậy, võ giả các nơi đều khách khí đáp lại. Lần này, khách mời ngoại trừ ngũ đại thế lực bá chủ, còn có các thế lực siêu cấp ở khắp nơi. Cho dù kém cỏi nhất thì trong tông môn cũng phải có người đứng đầu là một vị thiên nhân mới đủ tư cách để được mời đến đây. Giờ phút này, có thể nói là thiên nhân hội tụ. Hơn nữa, mỗi một vị thiên nhân đều là nhân vật có uy danh hiển hách trên đại lục Vạn Thiên. Nhất là các võ giả mà tứ đại bá chủ phái tới lần này. Tứ đại phủ quân của Huyền Thiên Cung, hai đại tuyết vương sứ của Thính Tuyết Sơn Trang, ba vị tinh chủ của đạo quán Thái Cực, cùng với hai vị đường chủ của Ngự Hư Tông. Mấy người này đều là bán vương có khả năng thăng cấp thành vương giả nhất. Uy danh vang vọng của đại lục Vạn Thiên. Một khi đã như vậy, tiệc hàm vương bắt đầu. Một từ vừa dứt, ca múa lập tức vang lên. Bên trong sơn cốc, tiếng cạn chén không dứt, bầu không khí tràn ngập vui vẻ. Giờ phút này, trong lầu các, nơi mấy người Tần Ninh đang ở. Đại nhân, linh quả, linh ẩm bên này đã hết rồi. Dưới lầu, một tên đệ tử bẩm báo. Cái gì? Võ giả trông coi ở đó. Sắc mặt tái nhợt nói. Đây là lần thứ mấy hết rồi? Lần thứ ba, có thể ăn hết được từng đó. Đệ tử kia run run nói. Thật ra cũng không phải là mấy vị kia ăn, mà Tần Ninh công tử mang theo một con thú nhỏ. Sức ăn của nó rất lớn, hơn phân nửa là bị nó trực tiếp nuốt vào bụng. Nghe được những lời này, sắc mặt của vị võ giả kia lập tức trở nên khó coi. Tiếp tục mang lên, thiếu chủ đã dặn dò. Ăn bao nhiêu mang lên bấy nhiêu, một chút cũng không được chậm trễ. Vâng, giờ phút này, bên trong sơn cốc, nhóm người biểu diễn liên tục lên sân khấu. Tiệc hàm vương lần này, hiển nhiên là thiên ngoại tiên đã tốn không ít công sức. Dù sao thì khách mời cũng là thế lực đứng đầu ở khắp nơi. Nếu như làm mất thể diện thì chính là tổn hại mặt mũi của thiên ngoại tiên. Lúc này, trong sơn cốc đang trình diễn một màn múa kiếm, cũng có chút độc đáo, mọi người rất thưởng thức. Tiên Hàm ngồi bên cạnh Tiên Vũ Sinh, từ đầu đến cuối vẫn luôn không yên. Đệ làm sao vậy? Tiên Vũ Sinh nhíu mày nói. Không được đi, Tiên Vũ Sinh quát lớn. Đây là tiệc hàm vương của đệ, đệ đừng chạy lung tung gây chuyện. Bữa tiệc kết thúc, đệ muốn tìm Tần Ninh uống như thế nào thì uống. Cách chương.